Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, có liên lạc. Không cần khách khí, chỉ là cái này nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nói, nếu là các ngươi thắng, chúng ta đây liền từ bỏ cái này nhiệm vụ. Lúc này, rõ ràng cho thấy trong bọn họ người dẫn đầu cũng liền là dòng binh đoàn lớn lên đi tới nói. Vậy thì thật là các vị. Suzuki Hitomi nhếch miệng cười nói. Người những hài tử này đều rất không tệ. Cái đoàn này lớn lên nhìn về phía Rick mấy người hài tử. Nói. À. Bọn họ cũng không phải là ta à. Suzuki Hitomi nói. Hắn còn trẻ tuổi như vậy. Lấy ở đâu hài tử. Người biết rõ ta nói không phải ý đó. Cái đoàn này lớn lên nói. Đi, hắn hướng Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Kêu lấy đại hán, rời đi, hắn không phải là không muốn phải cái này nhiệm vụ. Nhưng là, mấu chốt là hắn không đánh lại a. Đừng nói đại nhân, đánh giá mấy người hài tử vây công hắn một cái. Hắn sẽ không triệt, đây là hắn nhìn ra, nhìn thấy bọn họ bộ dáng. Một cái khác dòng binh đoàn trực tiếp cái gì cũng không nói lời nào. Chỉ nói mình cũng buông tha. Liền trực tiếp rời đi. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi đám người rốt cuộc độc hưởng cái này nhiệm vụ thù lao. Bất quá, lúc này mới đến một nửa. Còn muốn đem nhiệm vụ đóng mới được. Cũng may, Cybersi bá tước lãnh địa trên. Thì có dòng binh công hội. Bọn họ không cần trở lại quốc đô. Chỉ bất quá. Cybersi bá tước lãnh địa A. Không biết rõ nơi đó dòng binh công hội có hay không bị thu mua A. Suzuki Hitomi nghĩ đến. Rời đi cổ bảo. Suzuki Hitomi ngồi ở xe ngựa trên. Đem lúc trước cái vật phẩm lấy ra tinh tế nhìn xem. Cũng không biết là cái gì làm. Lấy hắn hai đời mấy cái thế giới trải qua. Cứ nhiên đều không rõ ràng nó chất liệu. Xem ra nhất định là một thứ tốt. Mà đang khi hắn nghĩ lấy những thứ này thời gian, trong đầu của hắn bị phong ấn lực lượng đột nhiên thoáng cái tránh thoát phong ấn. Vọt vào cái này vật phẩm bên trong. Vốn là, nó xông phá lúc Suzuki Hitomi giống như tiếp tục phong ấn. Nhưng là, thấy nó cũng không phải phải xâm hại chính mình đầu óc. Mà là muốn ra bên ngoài hướng. Cũng chưa có ngăn lại. Ngược lại nó đi ra ngoài thì sẽ tiêu tán tại trong thiên địa này. Đây là hắn hướng cái này lực lượng trên người cảm ứng được. Không nghĩ tới, cái này lực lượng lao ra chính là tiến vào trong tay hắn vật phẩm. Không, không thể nói là tiến vào, mà là trở lại. Nói cách khác, cái kia lực lượng cùng cái này vật phẩm là nhất thể. Mà cái kia lực lượng trở lại vật phẩm sau. Suzuki Hitomi có được tin tức. Nguyên lai, cái này vật phẩm là thời gian chi thần thất lạc ở nhân gian. Trong lúc vô tình bị cổ bảo đời thứ nhất chủ nhân giờ sau nhặt được. Sau đó lại bởi vì ham chơi. Đưa nó phân giải. Thế cho nên chiếu thành cổ bảo thời gian xuất hiện. Mà cổ bảo thời gian xuất hiện sau đó. Nó tự hồ thì có tư tưởng. Muốn lợi dụng cổ bảo trở thành người. Cho nên mới một mực khống chế lấy sau mấy đại cổ bảo chủ nhân. Nhưng là nó gặp phải Suzuki Hitomi. Vốn là. Nó đã nhượng những thứ này cái gọi là cổ bảo chủ nhân đem thân thể của mình tách ra giấu. Nhưng là, lại không nghĩ rằng có một người cư nhiên sẽ thần ngữ. Đem thần ngữ khắc ở vách tường trên. Nhượng Suzuki Hitomi tìm tới. Còn như cuối cùng một khối vật phẩm là bị cái kia Kevin làm sao tìm được. Nó sẽ không biết rõ. Bất quá, đối với Suzuki Hitomi mà nói. Nó tác dụng chính là lặp lại thời gian. Hắn quyết định, các loại, chờ, trở lại nhẫn giới đại lục. Liền đem nó bỏ vào chính mình thần điện. Từ từ, bọn họ lại một lần nữa đi vào Cybersea bá tước lãnh địa. Vừa tới nơi này, đã cảm thấy có chút không bình thường. Trước mặc dù Cybersea bá tước sắc một ít, nhưng là phần lớn người dân trong thuộc địa vẫn tương đối an cư. Hiện tại, bọn họ trước khi đi đều rất vội vàng, mà còn tất cả mọi người khuôn mặt trên là vẻ lo lắng. Bao gồm Cybersi bá tước hộ vệ cũng vậy. Cái này nhượng người không hiểu nổi. tìm một vòng, dĩ nhiên không có tìm ở quán trọ. Đừng nói quán trọ, quán cơm, tửu quán cũng không có. Bất đắc dĩ dưới, Suzuki Hitomi không thể làm gì khác hơn là tìm một gia đình. Nói rõ ràng muốn ở một đêm yêu cầu, mà còn có thể đưa tiền. Nhưng là gia đình này nghe xong hắn nói, không nói hai lời, trực tiếp liền tướng môn đóng lên. Nhìn xem thiếu một chút đụng vào lỗ mũi mình cửa, Suzuki Hitomi cùng Đao Ba yên lặng nhìn nhau. Không biết rõ đây là vì cái gì. Bất quá, có nghi vấn, đương nhiên liền muốn tìm tới câu trả lời. Dĩ nhiên tại lãnh địa cùng dân trong thuộc địa nơi này không tìm được. Cybersi bá tước nơi đó nhất định tìm được. Nghĩ lấy, Suzuki Hitomi liền nhượng những người khác tại một nơi chờ lấy hắn. Hắn trực tiếp đi Cybersi phủ bá tước. Đương nhiên, hắn là không có khả năng dùng chân thực diện mạo. Đi tới Cybersi phủ bá tước. Nói rõ ràng mình là ngoại lai. Đồ kinh nơi đây. Muốn viếng thăm thoáng cái Cybersi bá tước. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Hộ vệ thờ ơ vô tình đưa hắn đuổi đi. Không thấy không thấy. Liền là bởi vì ngươi môn người ngoại lai mới để cho chúng ta bá tước trở nên tàn bạo. Mau cút, hộ vệ như vậy nói. Xem ra, giáo huấn là không có có ích. Nghe được hộ vệ nói. Đang suy nghĩ một chút trước nghe Cybersi phủ bá tước trong truyền tới xa Mỹ cùng tiếng. Kêu thảm thiết, Suzuki Hitomi nghĩ đến, trước bạo một cái trứng. Chẳng những không có đạt được giáo huấn, ngược lại tệ hại hơn. Suzuki Hitomi mấy cái lên xuống trong lúc đó. Liền đến Cybersi bá tước chủ trạch, đem đang tại hành hạ nữ nhân Cybersi bá tước sách xuất hiện. Ngươi là người nào? Cybersi bá tước thân thể trần truồng, nghiêm nghị uống nói. Nghe hắn nói, trong nháy mắt tới một đám hộ vệ, đem Suzuki Hitomi bao bọc vây quanh. Xem ra giáo huấn còn chưa đủ a, Suzuki Hitomi nói. Là ngươi? Cybersi bá tước tức giận nói. Hắn nhận ra, mặc dù không là cúng một gương mặt, nhưng là chuyện này chỉ có chính mình biết rõ. Dù sao, chứng không có, nhưng là túi vẫn còn ở đó. Cho nên, chỉ có thể là người kia. Theo ta đi đi, Suzuki Hitomi vừa nói, đưa hắn xách lấy, phải trở về lúc tới. Đao Ba bọn họ sở dừng lưu địa phương. Nhìn thấy Ryan, Cybersi bá tước liền hối hận. Lúc ấy làm sao lại lấy làm cho này những người này sẽ không trở lại đây. Ngay tại trước một ngày hắn mới nhượng những cao thủ kia rời đi. Dù sao quá tiêu phí, hắn còn giống như hưởng thụ đây. Nhưng là, hôm nay liền bị bắt. Ryan, người có thể động thủ. Mới vừa để xuống Cybersi bá tước, Suzuki Hitomi liền đối với Ryan nói. Hiện tại, Ryan kỳ nói. Nơi này chính là Cybersi bá tước lãnh địa. Lại nói, không phải nói phải thật tốt hành hạ hắn một chút không? Thế nào nhanh như vậy liền muốn giết chết? Không có thời gian, Suzuki Hitomi nói. Ồ, mặc dù không biết rõ Suzuki Hitomi tại gấp cái gì, nhưng là Ryan vẫn là tiến lên. Một chân đem Cybersi bá tước một cái khác trứng đá nát. À! Cybersi bá tước tại chỗ bưng bít lấy hạ thể, nằm đi xuống, nghe Cybersi bá tước tiếng quát tháo, người chung quanh đều vây lấy nhìn, đương nhiên, trước kia cũng vây một ít, nhưng là không nhiều, nhìn thấy nhiều người, Suzuki Hitomi lại thúc giục một lần, Ryan giơ lên kiếm, chém liền dưới Cybersi bá tước đầu, chém dưới Cybersi bá tước đầu sau. Bọn họ dùng hộp đem Cybersi bá tước đầu trang, liền rời đi, mà Cybersi lãnh địa lại lâm vào nội loạn. Hiển nhiên, hắn những hộ vệ kia lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ca ca, ngươi ở đây gấp cái gì? Xe ngựa trên, Ryan hỏi, nghe Ryan nói, Suzuki Hitomi tùy tiện biên cái lý do, lừa bịp được, chỉ là, hắn tâm lý lại không thể bình tĩnh, bởi vì... Hắn và khoa học kỹ thuật thế giới bị triệu hoán người có liên lạc. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.